Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508. A, người không phải có xe đạp sao? Ta có thể ngồi trên ghế sau a, hoặc là ngươi ngồi chỗ ngồi phía sau cũng được. April mang thật an toàn mũ rời đi ghế dài. Trải qua Diệp Thiên Hồ bên người thời điểm thuận lợi đem Diệp Thiên Hồ ấn về chỗ ngồi. Ngươi vẫn là ở đây hưởng thụ cà phê đi. Ta chỉ là có một cuộc phỏng vấn nhiệm vụ. Kỳ thực, ở đâu là cái gì phỏng vấn nhiệm vụ? Coi như là đài truyền hình thật sự có nhiệm vụ cũng là làm cho nàng phỏng vấn cái gì không quá. Quan trọng nhân vật, này cơ vốn là nàng ở đài truyền hình định vị. Đối với Food Plan gần nhất hoạt động điều tra, hoàn toàn chính là April tư nhân hành vi. Ở đài truyền hình đồng sự xem ra, này vốn là không có chuyện gì tìm việc, hoặc là dã tâm bừng bừng nữ hài muốn làm ra cái gì đại tin tức. Được rồi, chúc ngươi phỏng vấn thuận lợi. Biết April đến cùng muốn đi làm cái gì, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có kiên trì. Quay đầu nhìn vội vã mà chạy hướng về phòng ăn lối ra. Mở miệng April nói rằng, nhớ tới đạp xe chậm một chút, đặc biệt là trải qua đường nước ngầm thời điểm, April một tay đẩy ra phòng ăn môn. Nghiêng đầu nói với Diệp Thiên Hồ, nhớ tới đừng ở xuyên đường nước ngầm, đặc biệt là vào buổi tối. Tiếng nói còn xa xút dưới, April bóng người cũng đã bị phòng ăn môn ngăn trở. Rất nhanh sẽ có xuất hiện phòng ăn tủ kính bên ngoài. Thấy Diệp Thiên Hồ chính đang nhìn mình, cách pha lê lộ ra một nụ cười sán lạn, cưỡi lên xe đạp của mình. Trùng Diệp Thiên Hồ dùng sức vất tay một cái. Tiếp theo xe đạp bỗng nhiên cấp tốc, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Diệp Thiên Hồ thu hồi ánh mắt, cười lắc lắc đầu. Xem April dùng sức dẫm đạp xe đạp dáng dấp, thôi, chính mình xem như là bạch giao phó, chính là không biết bị chính mình như thế một trì hoãn. April còn có thể hay không thể như là nguyên bản nội dung vở kịch như thế. Mắt thấy bốn cái ninja rùa ở bến tàu cùng Food Plan cái kia trận chiến đấu. Cái kia trận chiến đấu, nên tính là nội dung vở kịch chính thức bắt đầu tiêu chí. Năm đó phòng thí nghiệm bởi vì April phụ thân chế tạo trận đó phá hoại. Food Plan mất đi Mutagen cùng chế tạo phương pháp. Trong phòng thí nghiệm một con chuột hơn nữa bốn con rùa Brazil cũng bị cho rằng chết ở trận đó trong ngọn lửa. Nhưng hiển nhiên bọn họ xưa nay đều không hề từ bỏ quá nghiên cứu phương diện này. Gần nhất một lần phát sinh ở bến tàu cướp đoạt án. Còn có đêm nay lần này. Đều là Food Plan ở cướp đoạt gen nghiên cứu có liên quan hóa học phẩm. Cũng chính bởi vì ở nơi đó phát hiện ninja rùa lưu lại đánh dấu. Mới để April bắt đầu rồi đối với những người đối kháng Food Plan người bí ẩn điều tra. Tiếp theo mới kéo dài ra bị nàng phát hiện những này thần bí, nhân, bộ mặt thật. Bốn con cũng không manh ninja rùa. Có điều, mặt Splinter cũng đã sớm gặp. Hơn nữa nhìn Splinter thái độ, Mutagen cơ bản xem như là nắm chắc, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không dự định dính líu đến bến tàu cái kia trận chiến đấu bên trong đi. Chuyện quan trọng nhất, hãy tìm cái nghỉ ngơi địa phương cố gắng ngủ một giấc đi. Để người phục vụ cho mình thay đổi một ly cà phê. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trong ghế dài, kéo cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái tay khác chỉ nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ngày mai a liền đi gặp thấy vị kia Food Plan lão đại. Cho tới nay đều núp trong bóng tối Shredder đi. Thế giới này sức chiến đấu cao nhất. Cũng nên cũng chính là Splinter cùng cái kia Shredder. Splinter đã giao thủ quá. Thực lực rất tốt. Hơn nữa phương thức chiến đấu có một phong cách riêng. Chính là không biết cái này Shredder như thế nào. Vào lúc này Shredder còn chưa là đệ nhị bộ não tàn. Người cũng không mọc ra tóc. Hy vọng đừng làm cho hắn thất vọng là được. Có điều nói đến, tuy rằng Shredder người này là Food Plan lão đại, nhưng liền hắn ở điện ảnh bên trong biểu hiện đến xem. Cơ bản cùng Eric Sachs kim bài tay chân gần như, ngoại trừ hung ác một điểm, vẫn đúng là không có ở Shredder trên người nhìn ra cái gì lãnh tụ khí chất. Một bên khác, rời đi nhà hàng thật một khoảng cách sau khi, April mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Nàng dĩ nhiên đã quên muốn Diệp Thiên Hồ phương thức liên lạc. Chỉ biết hắn gọi Fox, này nghe tới như là một cái dòng họ, nhưng đối phương nhưng nói cho nàng đây chính là tên, nghe tới là thật sự. Sau đó, hắn là người ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Hắn là công việc gì? Chính mình toàn cũng không biết, cũng thật là đủ thất bại. Phải nói, tuy rằng vừa bắt đầu gặp mặt phương thức thật sự quá có hy vọng kịch tính, nhưng sau đó Diệp Thiên Hồ cho nàng ấn tượng vẫn rất tốt. Hoặc là, lại trở về một chuyến. Còn lý do, liền nói mình món đồ gì rơi vào nhà hàng. Ý nghĩ này ở April trong đầu bồi hồi một hồi liền bị nàng quả đoán loại bỏ. Ngày hôm nay chuyện lúng túng đã quá nhiều rồi, nàng cũng không muốn lại thêm một cái. Ngay sau đó trong lòng càng thêm phiền muộn. Biểu hiện hình thức chính là kỵ tốc độ của xe đạp càng nhanh hơn. Một đường từ nhà hàng tiêu đến bến tàu. Tuy rằng bởi vì trước trì hoãn, April lần này cũng không nhìn thấy Food Plan cướp đoạt hóa học dược phẩm bắt đầu. Nhưng tốt xấu vẫn là đuổi tới kết thúc. Trong màn đêm bến tàu, April nhìn thấy có người nào ở cùng Food Plan chiến đấu. Mà cho tới nay hung hăng cực kỳ Food Plan, coi như là chiếm cứ người đông thế mạnh ưu thế. Kết quả vẫn bị ung dung đánh bại, cuối cùng chỉ được hốt hoảng thoát đi bến tàu. Khi đó nếu như không phải nàng đầy đủ cẩn thận, khả năng thật sự liền bị đào tẩu thời điểm Food Plan phát hiện. Mà cái kia đánh bại Food Plan người, April chỉ kịp nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng, vẫn không có chờ nàng chụp ảnh. Đối phương liền biến mất không còn tăm hơi. Có điều, chung quy vẫn còn có chút phát hiện. Ở một người trong đó thùng đựng hàng trên, April phát hiện người kia lưu lại hai cái văn tự đánh dấu. Tuy rằng không biết hai chữ này rốt cuộc là ý gì, nhưng nàng cảm thấy mình đã tìm tới phi thường then chốt chứng cứ. Cùng hung cực ác Food Plan, vẫn luôn có người trong bóng tối ngăn cản bọn họ. Ngẫm lại xem, này không phải là hắn vẫn muốn tìm chân chính tin tức à? Nàng rốt cục có thể cùng những người chết tiệt bọt mép còn có bọt biển nói gặp lại. Sáng sớm hôm sau, coi như là tối ngày hôm qua hầu như không làm sao ngủ. Vẫn luôn vội vàng tìm tòi chính mình chứng cứ, nhưng bởi vì rốt cuộc tìm được chân chính tin tức hưng phấn. Aero sáng sớm liền tinh thần sáng láng địa chạy tới đài truyền hình. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cho mình những người các đồng nghiệp biểu diễn chính mình. Phát hiện, đương nhiên, lý tưởng cùng hiện thực đều sẽ có chênh lệch. Hơn nữa, có lúc, cái này chênh lệch hơi hơi quá to lớn như vậy một điểm. Ở Aero sắp ở bộ thông tin gặp đến từ đồng sự cùng thủ trưởng một vòng mới toàn vị trí đả kích thời. Điểm, Diệp Thiên Hồ đã tìm tới Shredder vị trí tòa kia trang viên. Kỳ thực nơi này cũng không khó tìm, bởi vì này ở trên danh nghĩa chính là Eric Sachs danh nghĩa bất động sản. Ở vào một mảnh giữa núi rừng, một tòa lâu đài phong cách màu đen kiến trúc, rời xa người ở, nơi này cũng không có bị có thể ẩn giấu đi, chỉ cần trên Internet tra tìm một hồi. Dễ như ăn cháo liền có thể từ xác sản nghiệp bên trong tìm tới nơi này. Chỉ là cơ bản không có người nào biết nơi này chính là Food Plan chủ nhân Shredder chỗ ở thôi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/18/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.